Thiên hạ vô song, chương 1021, quan niệm không giống nhau, góc truyện audio.com, rất nhanh, cảm giác ngứa ngáy liền truyền khắp toàn thân, hơn nữa còn nhanh chóng biến đổi thành cảm giác đau đớn. Người thanh niên không có cách nào nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ là thế nào. Nhưng ở trong mắt của người khác, hắn đã hoàn toàn không giống là một con người nữa, mà giống như là một thực vật hơn. Từ trên người tên thanh niên quý tộc này mọc ra một vài dây leo bé nhỏ bao bọc khắp toàn thân hắn ở bên trong, căn bản không nhìn ra được chút da thịt ban đầu. Tại đỉnh của mỗi dây leo đều có một đóa hoa huyết sắc nho nhỏ. Nhưng người có hiểu biết vừa liếc mắt một cái sẽ nhìn ra được đây là loại thực vật gì. Đó là sợi mây hút máu, một vật chủng hiếm có trong giới thực vật. Nếu nó chỉ ở dạng đơn thể thì rất yếu, có thể tuổi thọ của nó không phải quá dài, nhưng nó tuyệt đối được coi là một trong những vật chủng tàn nhẫn nhất. Phương thức sống của nó chính là phụ sinh ở trên người động vật dựa vào hấp thụ máu của vật chủ ký sinh mà sống. Hơn nữa chỉ cần bị sợi mây hút máu dính phải, ngoại trừ có vài loại thực vật đặc biệt trời sinh đối địch với nó có thể khắc chế nó ra, vậy chỉ có thể thông qua ma pháp sư hệ thực vật để trị liệu. Nhưng thông qua ma pháp sư trị liệu lại cần có một điều kiện. Đó chính là, ma pháp sư hệ thực vật này so với cho ma pháp sư đã gieo sợi mây hút máu lên vật chủ ký sinh, phải cường hãn hơn, cảnh giới càng cao hơn mới làm được. Vấn đề là, ma pháp hệ thực vật sư ở trong nhân loại vốn chính là tồn tại hiếm có như lông phượng và sừng lân. Muốn có một người còn cao hơn so với Luisa, một ma đạo sư đỉnh phong hệ thực vật chỉ còn kém một bước là bước vào cảnh giới tu vi pháp thánh, đây quả thực là chuyện còn khó khăn hơn cả giết rồng. Tên thanh niên kia đã không có cách nào nhúc nhích được nữa. Nhưng hắn vấp cảm giác được trên người ấm áp, Luisa đã tiện tay ném cho hắn ném một trái tim tự nhiên, để tổn thương mà hắn chịu phải có thể nhanh hồi phục hơn. Sau khi nàng tính toán một hồi, Luisa bỏ đi một ít sợi mây hút máu, khiến sức sống của tên thanh niên này cân bằng với lượng máu mà sợi mây hút máu cướp lấy vừa vặn có thể hình thành một thế cân bằng. Kết cục cũng khiến người ta dựng tóc gáy hơn, chính là hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sở dĩ nàng không lập tức muốn lấy mạng của tên thanh niên này, chính là do Eli đã phân phó. Nàng cần lưu lại một người sút cho Mạnh Hàn, mặc kệ gia hỏa này là ai, gia tộc của hắn chắc hẳn đã có phiền phức ngập trời. Catherine đại công bị người ta đánh trọng thương, Mạnh Hàn dùng 28 vạn tướng sĩ của công quốc Milan để chút giận. Mà lần này, một gia hỏa háo sắc không biết từ đâu xuất hiện lại trực tiếp sỉ nhục ba nữ nhân của Mạnh Hàn. Người cây cuồng bạo xuất hiện đã sớm khiến thành vệ quân chú ý. Rất nhanh, nơi này đã bị quân đội bao vây. Tất nhiên Louise và Julie luôn luôn thích xem náo nhiệt cũng đã sớm tới trước một bước tập hợp cùng các nàng. Những thành vệ quân kia vốn như gặp đại địch muốn dùng vũ khí quay về phía năm nữ nhân ở giữa. Nhưng khi bọn họ vừa thấy được hai cặp sinh đôi Zoe và Julie và Luisa và Louise, tướng lĩnh dẫn đầu quân đã muốn tè ra quần, vọt tới phía trước đội ngũ, quát to một tiếng để những binh sĩ kia hạ vũ khí xuống, không dám tiếp tục vô lễ. Có người nói Luisa là nô lệ tinh linh bỏ trốn của hắn, muốn bắt lại. Hơn nữa hắn còn muốn đồng thời thu nhận Eli và Zoe làm thị nữ thiếp thân và hộ vệ của. Góc truyện audio.com, hắn sao, Mạnh Hàn ở trong vương cung đang cùng Catherine thương lượng hướng phát triển tiếp theo của công quốc Transco, đột nhiên nghe được có người nhanh chóng tới báo cáo. Catherine đại công còn chưa mở miệng nói gì, Mạnh Hàn đã không nhịn được cười lạnh một tiếng hỏi. Loại người này còn giữ làm cái gì? Trước tiên cắt đầu lưỡi của hắn đi cho ta, sau đó hãy đi hỏi gia tộc của hắn, bọn họ đã dạy dỗ con cháu của mình thế nào? Tony có thể trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Hiện tại mặc dù Catherine tuyệt đối tôn trọng Mạnh Hàn, nhưng nàng cũng là bệ hạ đại công của công quốc Transco. Tại thành bảo cự thạch có người dám không chút kiêng kỵ tuyên bố con nô lệ tinh linh bỏ trốn như vậy, chắc chắn một người trong giới quý tộc có quyền cao chức trọng, thậm chí là người có gia thế lâu đời. Cân nhắc xuất phát từ vị trí của nàng, có lẽ sẽ muốn tranh thủ thế lực của những người này, mà không phải để Mạnh Hàn xử lý toàn ra. Hiểu lầm, Mạnh Hàn cảm thấy bất ngờ thoáng nhìn về phía Catherine. Trong mắt Catherine lấp lóe tia sáng dã tâm khiến Mạnh Hàn gần như trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Catherine. Catherine, nàng là nữ nhân của ta. Khi nàng bị tổn thương, ta chắc chắn sẽ không khoan dung. Nói xong, Mạnh Hàn dùng một loại ánh mắt rất chăm chú nhìn Catherine. Nhưng, Catherine, nàng cũng nên biết thời điểm những nữ nhân khác của ta bị tổn thương, ta cũng sẽ không khoan dung. Ta biết Tony, Catherine có chút chột dạ liếc mắt nhìn Mạnh Hàn một cái. Nàng bị ánh mắt nghiêm túc của Mạnh Hàn dọa có chút sợ hãi. Ta cũng không phải nói là muốn chàng tha cho hắn. Ta chỉ muốn cho gia tộc của hắn một cơ hội có thể giữ lại gia tộc của hắn, chỉ có thế mà thôi. Catherine, nàng đang đùa với lửa, biết không? Mạnh Hàn đương nhiên hiểu rõ Catherine nói vậy là có ý gì. Nếu như nàng có thể bảo vệ được gia tộc của gia hỏa kia từ trong tay Mạnh Hàn, nói vậy gia tộc kia nhất định sẽ khăng khăng một mực trung thành với Catherine. Đó chỉ là cân nhắc xuất phát từ phương diện chính trị. Nhưng Mạnh Hàn lại không cho là thù hận sinh tử có thể được cái gọi là ơn cứu mạng trung hòa. Khả năng rất lớn chính là Catherine sẽ gặp phải sự phản bội của gia tộc kia. Tuy rằng trong lịch sử Trung Quốc kiếp trước đã từng xuất hiện loại gia hỏa ngu ngốc dù người nhà bị giết chết vẫn trung thành, nhưng trong thế giới này cũng không hề có loại tư tưởng trung quân khắc sâu đến tận xương như ở kiếp trước. Mạnh Hàn không cảm thấy sẽ có loại gia tộc nào sau khi có người bị giết chết vẫn còn trung thành với đại công. Cứ cho là việc giết người kia là do Mạnh Hàn đứng ra, người tốt để Catherine tới làm. Nhưng trong công quốc Transco hiện nay, có người nào không biết về mối quan hệ giữa Mạnh Hàn và Catherine? Cũng có thể, cũng không ai biết tương lai, không phải sao? Có nhiều thời điểm Catherine vẫn rất kiên trì với nhận thức của mình. Mạnh Hàn vẫn kỳ vọng nàng làm được điều này. Thân là một công quốc đại công, và quốc vương bệ hạ thậm chí nữ hoàng tương lai, tự tin này là điều tuyệt đối cần thiết. Nhìn ánh mắt Catherine có chút kiên trì cầu khẩn, Mạnh Hàn ở trước mặt thuộc hạ của Catherine, không tiện khiến nàng lúng túng, chỉ có thể khẽ gật đầu, xem như đã cho Catherine mặt mũi lớn nhất. Nhưng khi chỉ có hai người bọn họ, Mạnh Hàn vẫn không nhịn được thở dài một câu. Catherine, nàng đang đùa với lửa. Tuy rằng ân uy thật sự là thủ đoạn cần có người người đứng trên ngôi cao, nhưng cũng muốn xem điều kiện. Góc chuyện audio.com, trước tiên là gì, nếu như là tử thù, cần xử phạt chết vẫn nên quyết đoán một chút. Cách chương.